sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 17 giờ 17, triển lãm cổ cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối, cô quay lại và đi lên lầu. Chuyện trong yến hội đính hôn không biết Tống gia cùng Tô gia dùng biện pháp gì. Rất nhanh liền bị đè xuống. Bất quá ngẫm lại, dùng thủ đoạn của hai nhà Tống Tô muốn thay Tống Thanh Vi giải quyết phiền toái này căn bản không tốn sức. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tống Nam Khê còn chưa tỉnh giấc, đã bị tiếng vỗ cửa đánh thức. Nàng lạnh mặt, rời giường mặc quần áo, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tống Thanh Vi hướng nàng cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Tỷ tỷ, tỷ đứng lên, hôm nay chúng ta muốn đi tham gia triển lãm cổ cầm của Âu Dương lão tiên sinh. Tỷ đi cùng chúng ta đi. Tống Hoài Uyên đứng bên cạnh Tống Thanh Vi lúc này cũng mở miệng nói. Từ khi ngươi tới Vân Thành, còn chưa dẫn ngươi tham gia bất kỳ yến hội nào. Triển lãm lần này không chỉ người trong giới thượng lưu Vân Thành đều sẽ tham gia. Không ít danh môn quý tộc trong cả nước đều sẽ đến. Đến lúc đó để cho Thanh Vi cũng giới thiệu một ít bằng hữu cho ngươi quen biết. Miễn cho ngươi cả ngày ở trong phòng không tiếp xúc với người khác. Tống Hoài Uyên có thể nói những lời này, đại biểu hắn hiện tại cũng tiếp nhận thân phận người Tống Nam Khê. Làm Tống gia đại tiểu thư dẫn nàng ra ngoài gặp mặt. Cũng có thể sớm đem những thói quen không tốt của người nông thôn thay đổi. Đúng vậy tỷ tỷ, chuyện lần trước là ta làm không đúng. Ta xin lỗi ngươi, đại ca đã nói qua ta. Sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chúng ta cùng đi đi. Tống Thanh Vi giả bộ thanh thuần vô tội. Đôi mắt to như nước nhìn Tống Nam Khê. Đáng tiếc rốt cuộc cô vẫn không thể che giấu tính toán trong mắt. Tống Nam Khê có chút hứng thú ôm cánh tay nhìn về phía bọn họ. Nếu đại ca cùng muội muội không chê ta đi mất mặt Tống gia, vậy thì đi đi. Nàng muốn nhìn Tống Thanh Vi này làm cái quái gì. Lần này Tống Hoài Uyên chuẩn bị quần áo đi triển lãm cho Tống Nam Khê. Quần áo của Tống Thanh Vi đã sớm chuẩn bị xong. Tống Nam Khê nhìn thoáng qua ngược lại không mặc. Vẫn mặc váy trắng lần trước bị Lục Trì sửa lại. Tống Hoài Uyên thấy vậy. Cũng theo nàng đi. Người trong giới thượng lưu đều biết. Âu Dương lão tiên sinh cất giữ hơn 1000 cây đàn cổ. Là một người yêu thích đàn cổ 10 phần. Không chỉ như thế. Hắn còn là hội trưởng của Hiệp hội Đồ Cổ trong nước. Ngoại trừ đàn cổ, siêu tầm vô số tranh chữ cổ. Đương nhiên yêu nhất vẫn là cổ cầm. Đã từng thu danh khúc thiên hạ. Thưởng thức nhất cổ cầm đánh tốt người. Người trong giới thượng lưu rảnh rỗi vô sự đều thích theo đuổi sự cao nhã. Hơn nữa Âu Dương gia là cổ ẩn danh môn thế gia. Không ít người đều muốn cùng hắn kết giao. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có một người có thể lọt vào mắt hắn. Triển lãm cổ cầm lần này nghe nói cũng là một hội đấu giá. Đến lúc đó còn có thể bán đấu giá ra một tấm cổ cầm Âu Dương lão tiên sinh thích nhất. Lúc Tống Nam Khê mấy người tới, phòng triển lãm đã có không ít người tới. Tống Hoài Uyên và Tống Thanh Vi tham gia nhiều yến hội thương mại. Vừa vào cửa đã có không ít thiếu gia quý tộc tiểu thư ăn mặc hoa lệ tới trêu ghim. Đương nhiên, Tô Vân Giật cũng ở trong đó. Nhìn thấy Tống Nam Khê cùng huynh muội Tống gia cùng đi tới. Con ngươi hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Muốn nói cái gì cuối cùng cũng không thể nói ra miệng. Thanh Vi, ngươi từ nhỏ đã học cổ cầm. Nhưng là đệ nhất tài nữ Vân Thành chúng ta. Trong chốc lát phải biểu hiện thật tốt trước mặt Âu Dương lão tiên sinh mới đúng. Là tỷ muội tốt của Tống Thanh Vi. Thẩm Vũ Nhu nắm lấy cơ hội liền khen ngợi. Đúng vậy, Thanh Vi, thiên phú của ngươi cao như vậy. Nếu bị Âu Dương lão tiên sinh nhìn chúng thu đồ đệ. Vậy đến lúc đó cánh cửa Tống gia đều có thể bị người cướp bái phỏng đạp phá rồi. Muốn ta nói vẫn là Vân Giật có phúc khí. Có một vị hôn thê đa tài đa nghệ như vậy. Ai mà không hâm mộ. Những người này trái một câu phải một câu đều sắp đem Tống Thanh Vi khen lên trời. Vẻ mặt thẹn thùng của nàng vội vàng dừng lại. Ta nào có lợi hại như các ngươi nói. Tống Thanh Vi cùng bọn họ đánh nhau chiêu trò. Chốc lát sau khi nàng lên sân khấu biểu diễn xong. Liền bảo các nàng đẩy Tống Nam Khê lên. Nàng muốn Tống Nam Khê ở trước mặt mọi người mất mặt. Năng lực của Tống Thanh Vi, Tống Hoài Uyên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhắc tới cái này cũng là vẻ mặt kiêu ngạo. Mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì, lần này Thanh Vi nếu thật sự có thể giành vinh quang cho Tống gia, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Tô Vân Giật vốn cũng bởi vì chuyện lần trước trong lòng có chút để ý, nhưng đối với năng lực của Tống Thanh Vi hắn vẫn sẽ không nghi ngờ. Ánh mắt lập tức từ trên người Tống Nam Khê rời đi trên người nàng. Cười nhẹ giọng nói một câu. Cố lên. Cũng vào lúc này, trong đám người một trận tiếng xôn xao truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy nhân viên công tác đem một cái cổ cầm lên đài. Nghe nói cổ cầm này là một tấm Âu Dương lão tiên sinh thích nhất. Nhưng bản thân hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Không phải luyến tiếc, mà là ngay cả chính hắn cũng không có cách nào dùng khúc nhạc này bắn ra. Hôm nay tới nơi này chính là muốn tìm một người có thể đàn lên cây đàn này. Mọi người nghe xong vẻ mặt tò mò đều tiến lên đài. Muốn nhìn xem đây rốt cuộc là loại cổ cầm gì? Còn chuyện kỳ lạ như vậy nữa không? Tống Nam Khê vốn không có hứng thú với triển lãm như vậy. Chẳng qua khi cô nhìn thấy cây đàn cổ vô cùng quen thuộc trên sân khấu. Sửng sốt một chút, cây đàn cô làm cho lão đầu sao lại ở đây? Cách chương.